em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính một câu đai nam, là người vui vẻ, dễ gần, nam thần của nữ sinh cả trường. Nhưng yêu chỉ một người tên Mina, câu đi rất lười học, đi học chạy mô tô. Sau biến cố cậu đã thay đổi hoàn toàn trở thành một người lạnh lùng có quá khứ về tình yêu đầy bi thương. Nam chính 2, Dương nhỏ tuổi hơn nam là cậu nhóc đáng yêu hay cười và chưa yêu bao giờ. Rồi sau khi gặp Nam, cậu nhóc mến A ngay những cái nhìn đầu tiên, cậu quyết tâm phải tiếp cận A, rất mê ca hát, giỏi nấu ăn. Nhưng vì chúng tiếng sét ái tình đó mà khiến cậu đau khổ tổn thương suýt mất mạng. Nam phụ Thịnh, con trai nhà hàng xóm thân thiết với gia đình Dương. Ở nước ngoài du học mới về, mẹ Dương rất thích Thịnh, nữ phụ một Linh Mai chị em ruột với Mina nên khuôn mặt giống Mina nhiều. Sau khi biết tin về cái chết của Mina thì quay về trả thù câu đi. Nữ phụ 2, Linh Mịu yêu đơn phương Linh Mai suốt từ thời học cấp 2 tới cấp 3, vì yêu em nên học võ để luôn bên cạnh bảo vệ. Đi vi phụ, Hàn, Tùng, Ca, O, chép một nam thần xuất hiện và tai nạn bị thương xảy ra. Chép một chưa xuất hiện Dương nên mình sẽ viết kiểu sơ sơ nhé hì hì. Gia đình nam giàu có nhưng rất thoải mái. Nam thích làm gì thì làm chỉ cần nam vui là được. Học sinh lớp 10 mà tới trường bằng mô tô. Vì Leader Nam là cổ đông lớn đóng góp xây dựng trường nên. Nam chạy xe tới cổng trường gạt chân chống bước xuống xe cởi nón bảo hiểm ra. Đẹp trai quá, đẹp trai thế, chồng tao. Ba la, vào lớp nhìn chúng ngay bạn lớp phó tên Mina xinh nhất lớp. Tưởng đẹp trai mà ngon, ai ngờ tán một tuần mà em ca đổ. Nam tham gia câu lạc bộ văn nghệ cùng 4 bạn nữa hát hò hợp nhau quá nên đã lập nhóm nhạc Uni Nam. Nam đi học ngày nào học bàn cũng đầy thư tỏ tình ổng bỏ hết vào sọt rác. Nhưng còn bạn Mina kia khó tán quá. Câu đi hỏi ý kiến Uni Nam. Ê anh em có cách nào giúp tao tán Mina với, một tuần mà vẫn không đổ. Mày tán em ấy thế nào? Câu đi, rủ đi xem phim. Ca, o, phim gì? Câu đi, phim kinh dị. Tốt, bê, tai lại mày. Câu đi, tê thấy trên phim ông ta xem phim kinh dị, cô gái sẽ nói sợ ca quay qua ôm chàng trai mà. Lục Huy, Has, điều quan trọng nhất á là phải chân thành, không thể thiếu đó là thả thính. Nghe này, tình yêu như bát bún chả. Em là Diếp ca, anh là tía tô. Nước mắm thì để trong xô, còn em anh để trong tô phở bò. Giờ tụi tao biết vì sao tới giờ mày vẫn ế rồi đấy. Thơ gì mà bay mùi thế? Hôm nay học xong ra về Mina quên chìa khóa xe ở lớp nên bà quay lại tìm, tìm khắp không thấy. Đang lo tìm không để ý chú bảo vệ khóa cửa ra về. Lúc sau mở cửa ra về thì biết bị khóa, đập cửa kêu mà không ai nghe. Mina sợ quá bà khóc nức nở, vì học thêm buổi tối nên giờ là 8 giờ 30 tối rồi. Câu đi đợi Mina ra để rủ đi trà sữa. Chờ hoài không thấy, câu đi đi kiếm mới thấy Mina bị nhốt. Câu đi đập ổ khóa luôn cứu Mina. Mina mừng quá ôm câu đi khóc. Từ hôm đó chính thức hẹn hò, câu đi chăm chỉ học hành lắm, về thì chờ Mina đi chơi. Rồi ngày định mệnh đó tới, hôm nay sinh nhật câu đi. Mina muốn tạo bất ngờ nên tự mình đi làm thêm kiếm tiền mua quà và bánh cho câu đi. Làm xong câu đi tới đón, Mina tặng câu đi chiếc đồng hồ và cái bánh kem. Câu đi vui mà cười hoài ca khép được cái miệng luôn ấy. Để đáp lại quà của cậu hôm nay tớ sẽ chở câu đi khắp thành phố Hồ Chí Minh. Thử đi tốc độ nhanh cho nó phêu nhé, câu đi tăng hết ga hết số. Mà chạy xe cứ lo nói chuyện với Mina nên tai nạn đáng tiếc xảy ra. Dầm á á, đâm phải chiếc xe máy ngược chiều, thấy Mina ngã xuống mà cậu bất lực không làm được gì. Giá như cậu không chạy xe nhanh như thế, giá như cậu cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá như cậu không chạy xe mô tô, xe cứu thương tới đưa đờ dây tới bệnh viện cấp cứu mà không qua khỏi. Nam thì bị gãy chân, Mina thì qua đời lúc nằm trên giường mổ. Nam gọi điện báo cho ba mẹ Mina, ba Mina tới tát cho câu đi một cái bạt tai thiệt mạnh. Cậu có biết cậu khiến cho nhà tôi mất đứa con gái rồi ca, cậu có biết em nó mất chị không? Tôi đã bảo nó đừng chơi với cậu, mà nó không nghe. Học sinh lớp 10 mà đi học chạy mô tô, nhà giàu thích thể hiện lắm hay gì? Câu đi chân bó bột vẫn dáng quỳ xuống xin lỗi ba mẹ Mina. Mẹ câu đi tính cản còn mình lại nhưng, ba câu đi còn mình sai nó phải chịu trách nhiệm. Tới ngày viếng Mina câu đi tới bị ba Mina đánh rồi chửi, không cho thắp nhang cho Mina. Từ ngày đó về sau Nam lạnh lùng ít nói, chỉ đi học rồi về nhà ca nói chuyện với ai. Ba mẹ Nam hiểu nên thông cảm ca nói nặng nhẹ gì hết. Nhóm Uni Nam đang có dự án làm cái MV đầu tay mà vì biến cố này Nam ca tham gia bất cứ cuộc họp nhóm nào cả. cậu cũng không chạy mô tô nữa. Đầu năm học 11 Linh Mai em gái Mina về nước. Vì học lực giỏi nên dễ dàng xin vào trường của cậu đi. Lý do cô trở về là gì thì chờ xem chép tiếp theo nha, cách chương.